Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, không người xem trọng. Rycard còn không biết Closer thay thế Klasnik ra sân từ đầu. Bất quá cái này không trọng yếu. Bất kể là ai ra sân từ đầu, đều không cải biến được Klasnik thụ thương. Werder Bremen tiến công trách nhiệm đều rơi vào vinh quang trên thân sự thật này. Lúc đầu Werder Bremen liền độ cao ỷ lại vinh quang biểu hiện. Hiện tại càng là phải đem vinh quang đùi ôm chặt một chút. Đây đối với Werder Bremen tới nói kỳ thật không phải chuyện tốt. Nhưng là đối với Barcelona tới nói, lại là tin tức tốt. Werder Bremen không có gì đáng sợ. Bọn hắn tại sân khách 2-3 thua cho chúng ta. Không có nghĩa là bọn hắn trở lại sân nhà liền có thể 3-2 đánh bại chúng ta. Bọn hắn trong trận mạnh nhất chính là Vinh. Chỉ cần ngăn chặn lại hắn, Werder Bremen đối với chúng ta cũng không có cái gì uy hiếp. Vinh am hiểu nhất là tốc độ. Không muốn cho hắn phát huy tốc độ không gian cùng thời gian. Chặt đứt hắn cùng còn lại đồng đội ở giữa liên hệ. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, Rycard ngay tại đối với mình đám cầu thủ tiến hành sau cùng nhìn chằm chằm. Hiện tại Klasnik thụ thương rời sân. Hẳn là không đánh được. Cái này dễ dàng hơn. Phía trước trận, ngoại trừ Vinh có thể uy hiếp được chúng ta cầu môn bên ngoài. Còn có ai? Chú ý chặt đứt Mai Cao cùng hắn liên hệ. Để hắn lâm vào một mình chiến đấu hăng hái hoàn cảnh. Tiếp xuống Rycard bắt đầu kỹ càng nói. Cho đám cầu thủ ứng làm như thế nào ngăn chặn Vinh Quang. Làm sao đông kết Vinh Quang. Iniesta trận đấu này vẫn là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Không có tiến vào xuất gia đầu tiên danh sách. Hắn cũng không có rất chân thành đang nghe. Mà là tại quan sát vẻ mặt của mọi người. Nói đến như thế nào đối phó Vinh Quang thời điểm. Vẻ mặt của mọi người đều rất bình thường ngưng trọng. Mặc dù huấn luyện viên trưởng đã nói cho bọn hắn làm sao đối phó Vinh Quang. Nhưng cũng y nguyên không phải tất cả mọi người rất nhẹ nhàng. Dù sao đó cũng không phải là nói một chút là được sự tình tại lần thứ nhất giao thủ trước đó. Bọn hắn thật là nghĩ như vậy. Nhưng là một trận sau cuộc tranh tài. Tất cả mọi người ý nghĩ đều bị Vinh Quang lập cú đúp lật đổ. Người biết hắn sẽ làm thế nào. Người cũng biết làm như thế nào phòng thủ hắn. Nhưng thực tế sau khi giao thủ, người chính là không phòng được hắn. Trận đấu này Rycard để Edmerson ra sân từ đầu. Cũng là bởi vì bên trên một trận đấu, Deco không thể hạn chế lại Vinh Quang. Nếu như Vinh Quang rất tốt phòng thủ, không cần như thế. Phải biết Edmerson mặc dù cũng có thể đánh tiền vệ phòng ngự. Nhưng trên thực tế hắn thích hợp nhất vị trí hẳn là hậu vệ trung tâm. Thần tượng chính là thần tượng. Lại có thể để mọi người đều như lâm đại địch. Iniesta đắc ý tuyên bố nghĩ. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại ta tại đắc ý cái gì. Ta là Barcelona cầu thủ A. Messi ngồi tại phòng thay quần áo một bên khác. Giống như Iniesta. Hắn cũng là dự bị. Bất quá hắn dự bị càng triệt để hơn. Iniesta tẩu vị cầu tiền vệ thủ tịch dự bị. Tốt xấu còn có không ít ra sân cơ hội. Hắn cơ hồ trận đấu đều có thể dự bị ra sân. Mà Messi thì cũng chỉ là ngồi tại ghế dự bị bên trên nhìn. Ở đây bên cạnh cảm thụ một chút bầu không khí. Muốn ra sân rất bình thường khó khăn. Nghe huấn luyện viên trưởng. Hắn cũng đang quan sát vẻ mặt của mọi người. Tất cả mọi người rất bình thường sợ hãi Vinh đồng dạng. Lúc nào ta cũng có thể để đối thủ nhóm đều có như thế như lâm đại địch biểu lộ A. Vậy nhất định đẹp trai ngây người. Tiểu Mai Tây vì đó tâm trí hướng về. Cân nhắc đến bên trên một trận tiểu tổ thi đấu. Werder Bremen tại sân khách bại bởi Celtics. Thế là trận đấu này đối với Werder Bremen tới nói cũng liền phá lệ trọng yếu. 4 vòng tiểu tổ thi đấu tạm dừng. Werder Bremen mới tích 6 phần. Mặc dù xếp hạng thứ 2. Nhưng là tại còn lại 2 vòng tiểu tổ thi đấu tình huống dưới. Ưu thế của bọn hắn cũng không rõ ràng. Một vòng cuối cùng, Werder Bremen phải đi sân khách khiêu chiến Porto. Ta nghĩ tại sân khách thua cái 0-3, nhất định sẽ làm cho vệ miện quán quân lên cơn giận dữ. Nếu như Vệ Miện quán quân không thể từ tiểu tổ thi đấu ra biên, kia thật là vô cùng nhục nhã. Chỗ lấy cuối cùng một trận đấu, Werder Bremen cũng không dễ đánh. Hiện tại cái tiểu tổ này bên trong, Barcelona độc chiếm vị trí đầu. Bọn hắn 4 trận đấu 3 thắng 1 hòa, tích 10 điểm xếp hạng thứ nhất. Porto tại cùng Barcelona trong lúc nói chuyện với nhau 1 hòa 1 thua. Hơn nữa đối với Celtic thắng lợi, bọn hắn tích 4 phần. Cái này đấu loại vòng tròn, bọn hắn sẽ ở sân khách khiêu chiến Celtic. Nếu như bọn hắn có thể đánh bại Celtic, mà Werder Bremen bại bởi Barcelona, như vậy Porto liền đem thay thế Werder Bremen trở thành tiểu tổ thứ hai. Một vòng cuối cùng lại là Werder Bremen cùng Porto trực tiếp đối thoại. Chỉ cần Porto có thể tại sân nhà chiến bình Werder Bremen, liền có thể lấy được tiểu tổ ra biên quyền. Tình thế rắc rối phức tạp. Trước đó tất cả mọi người cho rằng là đại hắc mã Werder Bremen tại thua 2 trận sau cuộc tranh tài ra biên vậy mà cũng biến thành chẳng phải bảo hiểm. Đây mới là bảng tử thần, hẳn là có dáng vẻ mà. Nếu như đội bóng đều rất nhẹ nhàng ra biên, cái kia còn tính là gì, bảng tử thần. Ngoặc kép chấm chấm, thừa dịp tranh tài còn không có lúc bắt đầu, các quốc gia sướng ngôn viên đều đang vì TV khán giả giới thiệu cái tiểu tổ này tình thế. Lấy trận đấu này trọng yếu bao nhiêu? Đương nhiên, Werder Bremen coi như bại bởi Barcelona, bọn hắn cũng có thể tại một vòng cuối cùng nắm giữ vận mệnh của mình, chỉ cần bọn hắn tại một vòng cuối cùng sân khách đánh bại Porto, đồng dạng có thể thu hoạch được tiểu tổ ra biên. Người ở bên ngoài xem ra, cùng chết Porto, dù sao cũng so cùng chết Barcelona nhẹ nhõm a. Đương song phương đám cầu thủ ra sân trước đó, sướng ngôn viên nhóm lấy được mới nhất trải qua điều chỉnh xuất ra đầu tiên danh sách. Tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, Klasnik danh tự bị hoạch rơi mất, thay vào đó thì là Klose danh tự. Klose xuất ra đầu tiên, sướng ngôn viên đều thật ngoài ý liệu. Bọn hắn coi là Klasnik sau khi bị thương, tốt nhất xuất ra đầu tiên người kế nhiệm hẳn là Charastia. Có không ít sướng ngôn viên trước tiên liền nghĩ đến gần nhất Vinh Quang cùng Klose quan hệ bất hòa. Đưa tin, sắp lựa chọn để Klose xuất ra đầu tiên có phải hay không quá mạo hiểm rồi? Vẫn là nói hắn muốn dùng hành động thực tế để chứng minh Vinh Quang cùng Klose ở giữa không có bất cứ vấn đề gì, nhưng hắn liền không sợ hai người thật sự có mâu thuẫn sao? Tại lúc trước làm nóng người thời điểm, Klasnik bị thương, Werder Bremen sửa đổi xuất ra đầu tiên danh sách. Bọn hắn để Klose thay thế Klasnik ra sân từ đầu. Nhưng là gần nhất có quan hệ Klose cùng Vinh quan hệ bất hòa truyền ngôn xôn xao, để cho người ta có chút bận tâm. Hai người kia cùng một chỗ ra sân từ đầu, có thể phối hợp lại sao? Nếu như phối không khép lại được, kia chẳng phải biến thành đơn đả độc đấu sao? Như vậy, Barcelona phòng thủ coi như nhẹ nhõm nhiều. Có sướng ngôn viên đem lo lắng trong lòng nói ra, để trước máy truyền hình những cái kia Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đột nhiên cũng có chút bận tâm. Trận đấu này Werder sân bóng không còn chỗ ngồi. Rất nhiều Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá không chỉ là đến cho Werder Bremen cố lên, đồng thời cũng là đến mắt thấy Barcelona cầu các minh tinh phong thái. Nhất là Ronaldinho, vị này đương kim giới bóng đá xuất sắc nhất giữa trận nghệ thuật gia một trong. Tại cùng Werder Bremen lần trước giao phong bên trong đã đầy đủ phô bày năng lực của hắn. Một lần dương đông kích tây truyền bóng trợ công Eto đạt được, còn lợi dụng một cái đá phạt tự mình sút gôn đạt được, trợ giúp Barcelona tại sân nhà 3-2 đánh bại Werder Bremen. Nếu như không phải hắn, Barcelona thật có khả năng tại sân nhà bại bởi Werder Bremen. Hắn bóng đá là như thế cảnh đẹp ý vui, mà lại trên mặt của hắn luôn luôn mang theo mỉm cười, để cho người ta rất khó sinh ra chán ghét hắn tâm tư đến. Liền liền đối thủ cũng không ngoại lệ. Nhưng khi song phương cầu thủ ra sân thời điểm, Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá biết bọn hắn đến tột cùng là tới nơi này làm gì. Werder Bremen cầu thủ ra sân lúc, nhìn trên đài bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Cái này tiếng hoan hô đang nhắc nhở đồng thời ra sân Barcelona cầu thủ. Nơi này là ai sân nhà? Hiện trường quảng bá một cái tiếp một cái đọc lấy Werder Bremen ra sân cầu thủ danh tự. Năm đó đến vinh quang danh tự thời điểm. Hiện trường phát ra tới tiếng hoan hô là cao nhất. Vinh quang tại đối Barcelona trong trận đấu biểu hiện không chỉ là để Barcelona fan hâm mộ bóng đá khắc sâu ấn tượng, cũng làm cho Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá ký ức sâu hơn. Tất cả mọi người nhớ kỹ hắn tại đối Barcelona lập cú đúp biểu hiện. Là hắn để Werder Bremen còn có cùng Barcelona liều mạng khả năng. Lần này, trở lại sân nhà, Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá tự nhiên hy vọng Vinh Quang có thể xuất ra tốt hơn biểu hiện đến. Có thể trợ giúp Werder Bremen đánh bại Barcelona. Ronaldinho nghe được dạng này tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Quay đầu nhìn thoáng qua đi ở bên cạnh đội ngũ Vinh Quang. Ban đầu ở Copacabana trên bờ biển chính bị đùa nghịch xoay quanh mao đầu tiểu tử. Hiện tại đã là một tòa sân bóng bên trong số một ngôi sao bóng đá. Tiểu tử này tiến bộ thật sự là nhanh để cho người ta có chút theo không kịp. Cùng hắn chạy tốc độ đồng dạng. Hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì Kaka tại sao muốn cố gắng như vậy huấn luyện. Cho dù là tại đội tuyển quốc gia cũng không ngoại lệ. Hắn khẳng định là sợ bị người này đuổi kịp a. Nhìn xem Vinh Quang, Ronaldinho trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái có chút hoang đường suy nghĩ tương lai có một ngày. Ta có thể hay không cũng bị người này đuổi kịp đâu. Closer xuất ra đầu tiên. Đương đám cầu thủ ra sân về sau. Rijkaard thấy được sắp điều chỉnh. Hắn trước quay đầu nhìn về phía sát vách đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch. Sắp ngồi tại vị trí trước. Nhìn không rõ lắm biểu lộ. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang Crow chán. Sắp đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Closer cùng Vinh Quang quan hệ rõ ràng không tốt. Vì cái gì còn muốn cho hắn xuất ra đầu tiên? Được rồi. Không thèm nghĩ nữa. Dù sao đối với mình luôn luôn chuyện tốt. Closer ra sân về sau. Khẳng định là Werder Bremen không ổn định nhân tố. Mình chỉ cần chờ lấy cái này mai bom hẹn giờ bị dẫn bạo là được rồi. Barcelona chiến thuật không cần điều chỉnh. Chính là chia cắt Vinh Quang. Chặt đứt hắn cùng còn lại cầu thủ ở giữa liên hệ. Closer cũng ở trong đó. Nghĩ tới đây. Rijkaard buông lỏng đem thân thể ngửa về đằng sau. Dựa vào trên ghế. Trận đấu này nếu như Barcelona có thể thắng xuống tới, liền đem nâng lên xác định tiểu tổ đệ nhất thân phận. Một vòng cuối cùng cùng Celtics tranh tài, có thể cân nhắc phái càng nhiều dự bị cầu thủ ra sân. Cho bọn hắn rèn luyện cơ hội, tỉ như Iniesta, hắn dự bị ra sân nhiều lần như vậy. Biểu hiện không tệ, hẳn là ban thưởng hắn một lần tại Champions League trong trận đấu ra sân từ đầu cơ hội. Mặt khác Messi cũng là một cái rất có tiền đồ người trẻ tuổi. Có thể để hắn ra sân cảm thụ một chút Champions League tranh tài dạng này bầu không khí. Rijkaard đã bắt đầu cân nhắc một trận đấu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.